Cuồng hậu ngoan ngoãn để chấm sủng. Chương 86 đến 1 tại sao lại cứu ta? Gocchuyenaudio.com. Đại hội võ lâm sẽ tổ chức vào ngày mai, những nhân sĩ giang hồ đều đã tụ hợp đến Lộ Thủy trấn ở Bắc Mạch, bóng đêm phủ lên dày đặc, đêm đông vắng lặng lại càng rét lạnh. Nam Ức Tịnh cảm thấy ở trong phòng có chút buồn bực, lại thêm Nạp Lan Thần Giật đã ra ngoài đi xử lý vài chuyện, nàng liền khoác lên một chiếc áo lông cáo tuyết trắng rồi ra ngoài tản bộ. Bên ngoài quả thực vô cùng lạnh, giống như chỉ thổi hơi ra cũng có thể đông cứng thành băng. Nam Ức Tịnh kéo kéo áo lông cáo chuẩn bị quay lại thì liền nghe thấy có tiếng đánh nhau kịch liệt cách đó không xa. Đại hội võ lâm rất nhanh sẽ tổ chức, mấy ngày nay có thể nói nội đấu cùng ám sát nối liền không dứt, nàng sớm đã nhìn đến chán rồi. Chỉ là nghe tiếng đánh nhau này hình như đang lấy nhiều đánh ít, nàng không khỏi câu môi, dù sao cũng rảnh rỗi không có gì làm, không bằng đi nhìn náo nhiệt chút vậy. Tuy có chút hưng chí đi đến chỗ âm thanh tranh đấu phát ra, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì còn thảm hại hơn tưởng tượng của Nam Ức Tịnh nhiều. Một đám người mặc áo đen vây xung quanh một nam tử áo trắng, mà quần áo trên người nam tử áo trắng kia cũng rách nát không chịu nổi, vài chỗ rách vẫn chảy máu. Hình như người này còn bị nội thương không nhẹ, thế nhưng vẫn đứng thẳng như cũ, có một cảm giác thanh lãnh cô tuyệt. Thanh lãnh cô tuyệt, trong trẻo mà lạnh lùng, cô đơn mà tuyệt tình. Tóc của hắn rối tung che mất nửa khuôn mặt, không nhìn thấy rõ được. Đám sát thủ bốn phía hắn xem võ công cũng không hề kém, 30-40 đều đến đối phó, võ công của nam tử áo trắng này xem ra cũng không thể khinh thường đâu. Nam Ức Tịnh híp híp mắt, chỉ cảm thấy dáng người nam tử áo trắng này có chút quen mắt, nhìn kỹ, nam tử áo trắng bị sát thủ vây giết này không phải là đại đệ tử kiêu ngạo của Từ Trúc Lâm Liễu Tử Hạc sao? Tại sao Liễu Tử Hạc lại bị vây khốn ở chỗ này chứ? Từ Trúc Lâm là môn võ chính đạo, nhân sĩ giang hồ bình thường sợ là cũng không dám động chạm tới Liễu Tử Hạc, có lá gan xuống tay với môn phái này cũng chỉ có Ma Cung cùng Đường Môn thôi. Nghĩ tới đây, Nam Ức Tịnh không khỏi nhíu mày nhìn, lúc này mới kinh ngạc phát hiện cổ tay áo những tên áo đen này mặc đều theo ký hiệu của Ma Cung. Vẻ mặt nàng liền bỗng chốc trầm xuống, đôi mắt Nam Ức Tịnh hiện lên một chút rét lạnh. Nàng chưa từng phái người tới ám sát Liễu Tử Hạc, những người này tuyệt đối không phải người của Ma Cung. Hiển nhiên có người muốn mượn việc này mà một hòn đá ném hai con chim, giết chết Liễu Tử Hạc, khiến cho tuyển thủ mạnh của Từ Trúc Lâm không thể lên sân, lại có thể giá họa cho Ma Cung, thành ra Từ Trúc Lâm và Ma Cung kết thù hận. Đại hội võ lâm lần này có khả năng đạt minh chủ võ lâm cũng chỉ có người của bốn tổ chức lớn nhất. Người làm chuyện này nếu không phải Đường Môn thì là Lạc Hà Phái. Lạc Hà Phái tự xưng là môn võ chính đạo, tuy nhiên hành sự lại có chút cổ hủ. Thế nhưng lấy tính tình mua danh cầu lợi của bọn xem xét, họ sẽ không làm ra chuyện như vậy. Đến đây thì không cần nghĩ cũng biết chuyện này do ai làm rồi. Hừ, Liễu Tử Hạc, ta khuyên ngươi vẫn không cần dựa vào địa thế hiểm trở mà chống cự đâu. Tên áo đen cầm đầu thấy trên người Liễu Tử Hạc đã bị thương không ít vậy nhưng vẫn chống cự không buông tha, không khỏi khuyên nhủ. Liễu Tử Hạc đứng thẳng tắp trong vòng vây của sát thủ, sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, giống như căn bản không quan tâm đến sống chết. Gocchuyenaudio.com. Ánh mắt hắn lạnh lùng, cả người giống như nguyệt thần, dáng vẻ không thể xâm phạm, hắn nhìn những tên sát thủ, lạnh giọng nói. Liễu mỗ dù chết cũng sẽ không khuất phục những tên tà yêu các ngươi. Những tên sát thủ này thấy Liễu Tử Hạc không biết suy xét thì liền đánh tiếp. Thanh kiếm trong tay Liễu Tử Hạc được hắn sử dụng đến xuất thần nhập hóa, không ngừng ngăn chặn công kích của những tên sát thủ này, tuy đám sát thủ này lại người đông thế mạnh nhưng cũng không tìm được chỗ tốt nào. Nam Ức Tịnh thờ ơ lạnh nhạt nhìn giống như không định ra tay, môi nàng nở nụ cười rét lạnh, chú ý đến từng cử động của cuộc tranh đấu. Sau khi nhìn một hồi, thấy thể lực Liễu Tử Hạc cũng đã cạn kiệt, vô cùng nguy hiểm, mà 20 tên sát thủ còn lại tấn công ngày càng sắc bén. Nam Ức Tịnh thu lại nụ cười lười biếng, thân hình lướt trên nền đất giống như thiên tử áo hồng. Nàng nở nụ cười nhợt nhạt, dáng người uyển chuyển, tơ lụa màu đỏ bắn ra từ tay áo giống như cánh hoa bay trong bầu trời, phất phơ trong không trung. Cho dù có là ai thì khi nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ vì vẻ mỹ lệ của Nam Ức Tịnh mà si mê, đáng tiếc vẻ đẹp này lại là vẻ đẹp chết người, giống như mạn châu xa hoa khi nở rộ xinh đẹp mà có thể giết người. Nơi nào lụa đỏ lướt qua, gần như không cho bọn sát thủ có cơ hội thở ra thì đã bị một kích mất mạng. Thực ra võ công của Liễu Tử Hạc không hề kém nàng bao nhiêu, chỉ là khi Liễu Tử Hạc ra tay không thể ngoan độc bằng nàng thôi, cũng không có cơ hội để đánh đột kích như nàng, đây là mưu rồi động. Mưu rồi động, suy tính rồi hành động. 20 tên sát thủ bị Nam Ức Tịnh bất ngờ tấn công làm xáo trộn tinh thần, những người còn chưa kịp phục hồi tinh thần từ dáng vẻ xinh đẹp của Nam Ức Tịnh cũng đã chết dưới tơ lụa của nàng, chỉ sợ bọn họ đến khi chết cũng không thể biết được tại sao bản thân lại chỉ dễ dàng lơ là một khoảng thời gian ngắn thôi mà tính mạng đã không còn. Liễu Tử Hạc nhìn bóng dáng Nam Ước Tịnh trên không trung chậm rãi hạ xuống, tơ lụa đỏ tươi cũng rất nhanh đã thu lại vào trong tay áo nàng, áo lông cáo trắng như tuyết lại làm nổi bật y phục đỏ tươi, càng có vẻ trắng trong thuần khiết, xinh đẹp lửa đỏ. Cùng với khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, rõ ràng trong trẻo như vậy nhưng lại hàm chứa ngàn vạn quyến rũ, đẹp đến nỗi ai ai cũng không dám nhìn thẳng. Một chút lơ là cũng sẽ bỏ mạng, những tên sát thủ này không hiểu, chẳng lẽ Liễu công tử cũng không hiểu sao? Nam Ước Tịnh nhìn dáng vẻ sững sờ của Liễu Tử Hạc mà nhíu mày, lười biếng nhàn nhạt nói. Lúc này Liễu Tử Hạc mới kịp phản ứng, hắn không khỏi nghi ngờ nhìn Nam Ước Tịnh, tại sao nàng có thể đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, tại sao có thể bỗng nhiên xuất hiện cứu hắn? Lúc trước nàng đánh cắp từ Trúc Tâm, hắn cũng vừa cãi nhau với nàng rồi kết thúc không vui vẻ, vì sao nàng phải cứu hắn chứ? Hơn nữa, nhìn ký hiệu ở cổ tay những tên sát thủ này, rõ ràng là sát thủ ma cung. Hắn còn tưởng nàng phái người tới giết hắn để tránh chuyện từ Trúc Tâm ồn ào, nhưng mà hiện tại nàng vừa cứu hắn, làm hắn vô cùng nghi hoặc. Vì sao ngươi lại cứu ta? Liễu Tử Hạc nhíu nhíu mày, có chút khó hiểu hỏi. Hắn nhìn Nam Ước Tịnh trước mắt mà không khỏi có chút không rõ. Nam Ước Tịnh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Liễu Tử Hạc, trên mặt không hề có biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng nói. Có người muốn giá họa cho ma cung, chẳng qua ta không muốn nàng ta giá họa thành công mà thôi. Góc truyện audio.com, những lời này đã 10 phần rõ ràng rồi. Không phải nàng muốn cứu Liễu Tử Hạc mà không muốn trở thành đối tượng bị Đường Thiên Thiên tính kết thành công, bởi vậy mới ra tay cứu hắn. Liễu Tử Hạc nghe Nam Ước Tịnh nói, hạ mắt nhìn thoáng qua những thi thể đầy đất nhíu mày hỏi. Ý của ngươi là những tên sát thủ này không phải ngươi phái tới. Nam Ước Tịnh đương nhiên nghe ra ý nghi ngờ trong lời nói của Liễu Tử Hạc, vẻ mặt không khỏi lạnh hơn, cười như không cười nhìn hắn, lạnh lùng nói. Nếu Liễu công tử cảm thấy bổn tọa rảnh rỗi đến nhàm chán cố ý phái người tới giết ngươi, sau lại chạy tới cứu ngươi thì bổn tọa cũng không còn cách nào khác. Liễu Tử Hạc liếc mắt nhìn Nam Ước Tịnh một cái, dường như không biết lời nàng nói là thật hay giả. Cũng có thể là nàng cố ý phái người tới giết hắn, sau đó tới cứu hắn để hắn thiếu nàng một ân cứu mạng thì sao? Khách chương.